Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2216, chương 172. Một giúp thằng nhóc, còn có thể lật thiên. Hai hợp một, chính văn, màu trắng nhỏ cầu, bay lên ngoài sân bên phải khán đài đại ma vương Sawamura Aizun. Bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun, hắn giơ lên thật cao cánh tay của chính mình. Sau đó nắm thành quả đấm, đây là hắn đặc biệt chúc mừng thủ thế Sawamura Aizun ba cái fan đoàn thể. Vào lúc này biểu hiện đều đặc biệt phấn khởi làm Sawamura Aizun trung thực fan. Bọn họ so với bất luận người nào đều càng thêm rõ ràng. Sawamura Aizun các hạng ghi chép số liệu 7 chi Homerun ở Sawamura Aizun trước Koshien giải thi đấu. Bên trong, hắn đánh ngang trước ghi chép đơn giới Koshien. Cao nhất Homerun mấy, chính là 7 chi lúc trước mùa xuân Koshien lên. Sawamura Aizun đã đánh ngang con số này, tiếc nuối duy nhất là hắn cuối cùng cũng không có khả năng đánh vỡ con số này cho tới đại ma vương hào quang lóe sáng. Chiến tích, trước sau thiếu một cái lần này, hắn không ngừng cố gắng. Lần thứ hai đánh ngang trước ghi chép hiện tại vòng bán kết có điều mới vừa mới bắt đầu. Sau khi còn có trận chung kết không chút khách khí, đại ma vương đánh vỡ đơn giới Koshien ghi chép độ khả thi vô hạn, cất cao lại một cái lóe sáng mới. Ghi chép, sắp ở Koshien trên sàn thi đấu sinh ra nghĩ tới chỗ này. Sawamura Aizun những kia fan, từng cái tất cả đều phấn khởi không được, đời này không hối phấn Sawamura bọn họ lại một lần nữa sinh ra như vậy, cảm khái có thể trở thành Sawamura Aizun fan. Đúng là rất may mắn một chuyện, nhìn mình thần tượng, đánh vỡ từng cái cửa ải khó, đột phá từng cái ghi chép bọn họ cảm giác cuộc đời của chính mình cũng tràn ngập vô cùng động lực, đặc biệt là những kia yêu thích bóng chày hoặc là đánh bóng chày người, càng là từ Sawamura Aizun trên người nhìn thấy rất nhiều bọn họ trước chưa từng có nghĩ tới cùng cảm thụ qua đồ vật. Hiện tại Sawamura Aizun đã sớm hình thành chính mình phong cách, cùng phái hắn ném bóng cũng được, đánh bóng cũng tốt, đều có vô số người ở mô phỏng theo. Đặc biệt là những kia có chí với gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, tuyển thủ càng là đem Sawamura Aizun xem là chính mình mục tiêu thứ nhất. Sawamura không chỉ là thực lực ưu tú, ở giá trị buôn bán khai phá lên, cũng là một cái siêu cấp hảo thủ. Những người ái mộ nhìn như vậy Sawamura Aizun, thật giống như nhìn thấy một cái tháp hải đăng, ở cái này tháp hải đăng chiếu rọi xuống, bọn họ con đường phía trước hoàn toàn sáng rực. Sawamura, Sawamura, trên khán đài, mấy vạn người cùng kêu lên hoan hô, âm thanh đem toàn bộ sân thi đấu chấn động run lẩy bẩy. Lúc trước thời điểm tranh tài không rơi xuống hạ phong, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội vào lúc này thật giống mới đột nhiên rõ ràng đứng ở tại bọn hắn trước mắt đối thủ đến tột cùng là một đám ra sao nhân vật. Quá mạnh mẽ, này không chỉ là thực lực, vẫn là một loại niềm tin cùng kiên trì Sawamura Aizun tồn tại. Đối với chồng đỡ hắn những kia fan tới nói, nghiễm nhiên đã biến thành tín ngưỡng của bọn họ, mọi người đều không hề bảo lưu tin tưởng. Sawamura Aizun tin tưởng đại ma vương là không ai địch nổi. Tin tưởng trong tương lai 5 tháng bên trong, đại ma vương nhất định còn có thể sáng lập càng cao hơn huy hoàng, mà điểm này cũng đã trở thành Sawamura Aizun tự tin khởi nguồn. Hắn mỗi một cầu, mỗi một lần đánh bóng đều bao hàm vô số người chờ mong. Rất nhiều chồng đỡ Sawamura Aizun lão fan bóng nhìn ở trên sân bóng vung tay hô to Sawamura Aizun, chịu đến rất sâu cảm hóa, bất chi bất giác nước mắt đã xâm ướt hốc mắt của bọn họ. Bọn họ cũng không biết tại sao mình sẽ ở đây sao cao hứng thời khắc gào khóc. Nói chung bọn họ chính là rất cảm động mỗi lần nhìn thấy Sawamura Aizun bắt ưu tú biểu hiện. Bọn họ thật giống như nhìn thấy chính mình tiền đồ sáng sủa cùng nhân sinh người chung quy là cần. Phải có một điểm tín ngưỡng mặc kệ đến tột cùng ở tín ngưỡng gì đó. Có tín ngưỡng người, dĩ nhiên là có chính mình kiên trì nguyên tắc. Hiện tại không ít chống đỡ Sawamura Aizun fan. Đã đem Sawamura Aizun xem là trong lòng bọn họ bên trong nhất cao thượng tín ngưỡng chính bọn hắn. Cũng không thể nói được tại sao. Nói chung, bọn họ chính là có thể ở Sawamura Aizun trên người cảm nhận được cái kia chưa từng có sức hiểu. Triệu bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio nhìn xôi trào lên khán giả. Cũng là cảm khái rất nhiều, hắn có thể nói là tận mắt Sawamura Aizun từng bước một trưởng thành. Dù là như vậy, mỗi lần nhìn thấy Sawamura cái kia kinh thiên động địa fan sức hiệu triệu, hắn vẫn là cảm giác 10 điểm khó mà tin nổi. Đừng nói hiện tại sinh động ở trên sân bóng học sinh cấp 3, coi như tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp những minh tinh kia tuyển thủ. Ủng có Sawamura Aizun bực này sức hiệu triệu đều không có một cái. Cái này vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa trường trung học thiếu niên. Nghiễm nhiên đã thành toàn bộ đảo quốc to lớn nhất bóng chày siêu sao. Thực lực của hắn có phải là đệ nhất nhân? Cái này còn có chờ thương thảo những kia ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu pha. Trộn nhiều năm lão chim, dù sao có kinh nghiệm phong phú cùng cường hãn thực lực cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Không hẳn không thể chiến mà Kazuyuki, nhưng muốn nói đến sức hiệu triệu. E sợ tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong nổi danh nhất siêu sao cùng Sawamura Aizun so ra, đều chỉ có thể đành phải thứ hai. Này nhất định là một cái sẽ trở thành thiên hoàng siêu sao nam nhân. Có như vậy cảm khái, không chỉ là Fujio, kỳ thực ở hiện trường còn có rất nhiều người đều có như thế cảm thụ. Bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt thật giống như ở xem một viên chính đang từ từ bay lên thiên hoàng siêu sao. Sớm muộn có một ngày, Sawamura Aizun danh tự này nhất định sẽ ghi vào bóng chày sử sách, nhất định sẽ thi đấu tiếp tục theo Sawamura bắt Homerun. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ một điểm, tổng điểm thi đấu 1-0-2 ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box, là ở Seido cao trung bóng chày bên trong trong đội cảm giác tồn tại chỉ đứng sau Sawamura Aizun Miyuki Kazuya, nắm giữ toàn quốc đệ nhất catcher danh xưng Miyuki Kazuya. Bởi vì Sawamura Aizun danh tiếng quá mức vang dội, quan hệ Miyuki cái này thứ nhất tên gọi chịu đến nghi vấn không nhỏ. Tuy rằng hắn lúc trước thi đấu bên trong chiến tích là hết thảy catcher bên trong vạm vỡ nhất, nhưng tuyệt đối không nên đã quên hắn hợp tác là đại ma vương Sawamura Aizun. Coi như là một con lợn cùng đại ma vương Sawamura Aizun chờ cùng nhau, đều có khả năng trở thành vô địch thế giới. Đây đương nhiên là một câu chuyện cười thoải, nhưng cũng không khó nhìn ra trong đó mấy người tâm tư. Seido cao trung bóng chày đội cố nhiên mạnh mẽ, nhưng xa còn chưa tới có thể nghiền ép hết thảy cạnh tranh đối thủ trình độ. Sở dĩ Seido cao trung bóng chày đội lúc trước thi đấu bên trong có thể thể hiện ra như vậy bá khí, đều là bởi vì bọn họ đội bóng bên trong ây đại ma vương Sawamura Aizun có rất nhiều người kỳ thực cũng không nhận vì là thực lực của chính mình cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ so ra sẽ sai, chỉ là vận may của bọn họ không có Seido những tuyển thủ kia tốt, không thể cùng Sawamura Aizun chờ ở một đội ngũ bên trong. Không phải vậy xưng bá toàn quốc liền hẳn là bọn họ. Miyuki Kazuya làm Sawamura Aizun hợp tác, tên tuổi cố nhiên vang dội, nhưng chịu đến ảnh hưởng khẳng định cũng là to lớn nhất. Nếu như không phải Sawamura Aizun biểu hiện cường hãn, hắn thật sự có máy sẽ trở thành toàn quốc đệ nhất catcher sao? Này phi thường đáng giá hoài nghi lời. Tuy như vậy nhưng có một chút mọi người không thừa nhận cũng không được, mặc kệ Miyuki Kazuya tên tuổi có phải là được lợi từ Sawamura Aizun tồn tại. hắn đều là một vị thực lực cực kỳ dũng mãnh tuyển thủ ở với hắn quyết đấu thời điểm. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội hết thảy các bạn nhỏ. Không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần chỉ là vừa bị Sawamura Eizun dùng Homerun đánh bóng. Qua Osaka Kiryu, thật sự có cơ hội có thể ngăn được Seido Cao Trung bóng chày đội sao? Thật sự có thể ngăn được Miyuki Kazuya sao? Nói thật khả năng này cũng không phải rất lớn. Miyuki Kazuya mặc dù là toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ. Thế nhưng ở vài phương diện khác, hắn so với chính mình hợp tác làm càng thêm quá đáng làm đối thủ gặp phải cái gì thời điểm khó khăn. Là, hắn không những sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý nghĩ, thậm chí còn sẽ cười trên sự đau khổ của người khác, bỏ đá xuống giếng cái tên này trên bản chất xấu bụng muốn chết. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải người tốt lành gì, lần này cũng giống như vậy. Toàn trường đều là những người ái mộ gọi Sawamura âm thanh. Làm cho người ta cảm giác thật giống như Seido Cao Trung bóng chày đội đã vững vàng chiếm cứ trên sân chủ động sự tình có. Phải là thật hay không như vậy? Cái này đều không quan trọng. Chỉ cần đối thủ là như thế cho rằng là tốt rồi, chỉ cần đối thủ cho là mình rơi vào bị động. Khẳng định sẽ ý đồ phản kích cứ như vậy. Bọn họ sẽ lấy cái gì dạng quỹ tích bóng? Cũng sẽ không khó suy đoán starting lên sân thay thế bổ sung catcher. Tên là Takamiya, hắn cũng không phải trong đội ngũ số 2 Miyuki trước thu thập được tư liệu. E sợ cũng rất khó đối với cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa đưa đến cái gì hiệu quả đối phương đến. Tột cùng sẽ phối ra sao cầu đi ra. Miyuki cũng là không biết được, này cũng không phải bởi vì hắn còn chưa đủ thông minh. Chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại trong tay nắm giữ tư liệu cùng tình báo thực sự là quá thiếu. Không có phân tích giá trị ở tình huống như vậy. Phải như thế nào đến cùng đối thủ quyết đấu đây? Đã trở thành toàn quốc bá chủ đội trưởng Miyuki. Hiển nhiên sớm đã có phương diện này kinh nghiệm, làm không có cách nào dùng tình báo đến phân tích. Đối phương ném bóng thời điểm như vậy, hắn nắm giữ chiến thuật chỉ còn dư lại hai cái, một cái là ôm cây đợi thỏ một bên cùng đối phương dây dưa. Một bên suy đoán đối phương đường lối, chỉ cần dây dưa tỷ số có đủ nhiều. Tình báo một cách tự nhiên có thể thu thập lên ngoài ra, mặt khác một loại. Chính là căn cứ trực giác đến đánh bóng, tuy rằng hắn ở phương diện này cũng không am hiểu. Nhưng thật muốn làm, cũng không phải hoàn toàn không làm được cái gì là thiên tài. Miyuki Kazuya như vậy chính là thiên tài ở cái này sân bóng chày lên. Chỉ có hắn không nghĩ tới, không có hắn không làm được, chỉ cần hắn chân tâm thực lòng muốn đi làm. Rồi sẽ tìm được phương pháp, làm được trong tay chày bị cao cao nhấc lên. Miyuki Kazuya bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong các bạn nhỏ từng cái nín thở. Chờ mong nhìn đội trưởng của bọn họ, căn cứ dĩ vãng bọn họ đối với chính mình đội trưởng hiểu rõ. Vào lúc này Miyuki Kazuya khẳng định là dốc hết toàn lực, muốn đem đối thủ giết chết. Bọn họ tin tưởng chính mình đội trưởng, mỗi lần ở bỏ đá xuống giếng thời điểm, đều không cam lòng người sau, càng không cần phải nói vừa bị đánh ra Homerun Morishita. Trước đây e sợ còn chưa từng có như vậy kinh nghiệm, dĩ nhiên có người ở đệ một lần với hắn quyết đấu thời điểm liền đem hắn cầu cho đánh ra Homerun. Hết cách rồi, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, ai bảo hắn mệnh không được. Tiến vào cao trung sau đệ một chàng đảm nhiệm starting chính thức thi đấu liền đụng tới đại ma vương Sawamura Eizun đây. Ở tình huống như vậy, hắn bị đánh nổ thực sự là quá bình thường. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có chút nào hoài nghi. Nếu như hắn không hấp thủ giáo huấn, tại hạ thứ còn lựa chọn cùng Sawamura Eizun quyết đấu như vậy, hắn chịu đến đánh bóng sẽ càng to lớn. Hơn, mỗi lần làm Sawamura Eizun cùng những thiên tài đó tuyển thủ quyết đấu thời điểm, đều sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, trước thuận buồm xuôi gió thiên tài tuyển thủ. trải qua các loại khổ chiến, chiến thắng các loại cường địch thiên tài tuyển thủ ở đụng tới Sawamura Eijun sau đó. Trước hết thảy dựa dẫm đồ vật, thật giống tất cả đều mất linh, thực lực và năng khiếu lên chênh lệch, thậm chí sẽ làm bọn họ hoài nghi mình dĩ vãng nhân sinh này chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Thừa dịp đối phương trong lòng mờ mịt thời điểm, không ngừng cố gắng đem cầu đánh ra đi đi ngươi. Miyuki Kazuya liền đặc biệt yêu thích làm loại chuyện này, tuy rằng hắn bề ngoài ngụy trang rất tốt, nhưng người này trong lòng, nhưng ở cái ác ma mỗi khi nhìn thấy có cơ hội có thể đánh tan đối thủ thời điểm hắn đều biểu hiện đặc biệt phấn khởi. Trước chỉ cần là chiếm gôn trên có runner, Miyuki Kazuya đánh bóng thực lực, hãy cùng mở hách như thế, đó là tuyệt đối thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật. Hắn vì sao lại có như vậy thiên phú? Vậy thì cùng bản thân hắn ẩn giấu đi cá tính có quan hệ rất lớn, làm xây đô cao trung bóng chày đội đội trưởng. Hắn dĩ vãng bày ra cho mọi người hình tượng, tự nhiên là hào quang vĩ đại thế, nhưng ngoài ra, bản thân hắn ác miệng cũng là phi thường có tiếng. Vì sao lại ác miệng? Nguyên nhân đồng dạng vô cùng đơn giản, bởi vì hắn trong xương chính là như vậy một cái gia hỏa xấu bụng. Nói trắng ra, cái này mang kính mắt gia hỏa rất xấu hiện tại chính là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội suy yếu nhất thời điểm, hắn lại làm sao có khả năng không đi bỏ đá xuống giếng. Binh, hầu như không có chút gì do dự, đang nhìn đến bóng chày bay tới thời điểm, hắn liền mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho đánh ra ngoài, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên, gồm cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho rất xa mang bay ra ngoài, được. Khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ từng cái phấn khởi, rất không hổ là nhà bọn họ đội trưởng. Thời khắc mấu chốt chính là đáng tin này một cầu không phải bị đẹp đẽ đánh ra đi tới sao. Tuy rằng không có bay ra sân bóng thế nhưng cũng rơi xuống ở ngoài sân. Miyuki Kazuya mượn cơ hội này, một hơi chạy lên gôn hai trước cùng Seihu cao trung bóng chày đội thi đấu lúc. Không có bỏ sót bất kỳ kẽ hở. Morishita ở vừa bắt đầu cùng Seido cao trung bóng chày đội giao chiến bên trong, liền nằm ở cực đoan bất lợi hạ phong. Xem ra, Seido cao trung bóng chày đội thật giống phi thường có cơ hội. Có thể không ngừng cố gắng bắt mấy phần thế nhưng rất đáng tiếc thân là đập thứ 5 Mezono. Nhưng không có như lên cuộc tranh tài như vậy, đem cầu đánh ra đi hắn đánh ra bay cao. Bị đối thủ ao, đùng, ao, ba ao, công thủ trao đổi cuối cùng ở thời khắc mấu chốt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cuối cùng cũng coi như là vãn cứu mình đem mất điểm khống chế ở một điểm cứ như vậy. Ở sau khi thi đấu bên trong bọn họ còn có cơ hội, không phải vậy nếu như điểm số tiếp tục mở rộng xuống, cân nhắc đến bọn họ sắp đối mặt đối thủ là đại ma vương Sawamura như vậy, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hôm nay cuộc tranh tài này khả năng liền muốn sớm vẽ lên rừng phù, thật đồ phá hoại, còn kém như vậy một chút. Vừa Meriono đánh ra đi cái kia một cầu, nghiêm ngặt nói đến cũng không thể tính xấu là phi thường có cơ hội rơi xuống đất nếu như cái kia một bóng rơi địa. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm, liền không chỉ là một điểm, sớm đã chạy đến gôn 2. Miyuki hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, một hơi chạy về gôn như vậy bọn họ dẫn trước điểm, cũng là đã biến thành 2 điểm ở bóng chày thi đấu bên trong. 1,2 điểm dẫn trước thật giống nói rõ không là cái gì vấn đề, nhưng khi đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, trên gò picture đứng lại là Sawamura Eijun, cái kia ý nghĩa liền phi thường không giống nhau. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ tức giận cũng có thể thông cảm được Sawamura Eijun, nhưng là một mặt không thèm để ý vẻ mặt, một đám thằng nhóc mà thôi, coi như để bọn họ tạm thời đắc ý có thể thế nào. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.